Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, quỷ dị ra người. Cút ra đây, theo Dương Trần quát khẽ thanh âm vang lên, nắm đấm của hắn, bỗng nhiên quét sạch mà ra, toàn bộ không gian ở trong nháy mắt này, kịch liệt run rẩy lên. Phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong, đều là bị vết dạn tràn ngập, càng có từng đạo vòng xoáy không gian, hướng về bát phương quét sạch ra, phía dưới đại địa, bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền sụp đổ xuống, vô số lâm hải, hóa thành bụi quét sạch hướng phương xa, tại Dương Trần công kích phía trước, một bàn tay nhô ra, ngăn cản công kích đồng thời. Một bóng người cũng là tùy theo nổi lên, chính là Hoắc Cương, thời khắc này người sau, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá, qua trong giây lát lại là bỗng nhiên nở nụ cười gằn nói. Trách không được cuồng vọng như vậy, nguyên lai có thể phát huy ra so sánh sinh tử cảnh nhất trọng thiên chiến lực. Bất quá, ngươi nếu là cho rằng, bằng vào điểm ấy chiến lực, liền có thể cùng ta khiêu chiến. Lại là 10 phần sai. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn bên trong sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, khoảng cách gần như vậy, Dương Trần cho dù là không chết cũng chắc chắn trọng thương. Thế nhưng là ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Cái gì? Hoắc Cương kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua Dương Trần, chỉ gặp người sau trên thân bỗng nhiên có màu tím đen ánh lửa ngút trời mà lên. Vô tận hỏa diễm, tại tức thì ở giữa, quét sạch phương viên trăm vạn trượng phạm vi, từ xa nhìn lại, phảng phất thiên địa đều thiêu đốt đồng dạng, phía dưới đại địa. Tại cỗ này nóng bỏng hỏa diễm tác dụng phía dưới, trong chốc lát, chính là hòa tan ra. Thật bất ngờ a, Dương Trần cười nhạt một tiếng, lập tức chung quanh giữa thiên địa hỏa diễm, bỗng nhiên co vào, thuận nắm đấm thổ lộ mà ra, cùng Hoắc Cương tu vi đụng vào nhau. Oanh, như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có một bóng người liên tiếp đến mấy bước, người này chính là Hoắc Cương. Dù là như vậy, Hoắc Cương trên khuôn mặt y nguyên có vẻ khiếp sợ nổi lên. Hắn không dám tin hỏi, người tại sao lại có huyền nguyên hỏa? Hắn thân là phủ thành chủ võ tu giáo đầu, đương nhiên đối với thành chủ Vương Cửu Linh, hết sức hiểu rõ, người sau thể nội, trùng hợp có một loại huyền nguyên hỏa. Huyền nguyên hỏa tại Đông Thổ 10 phần hy hữu, chỉ có 2 vị mà thôi, mà hai loại huyền nguyên hỏa hay là từ linh thiên hỏa chuyển hóa mà tới. Không thể trả lời, Dương Trần thản nhiên nói. Ngươi, Hoắc Cương sắc mặt trầm xuống, trong mắt dâng lên băng hàn sát ý đến, nói ra, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, sau đó thể nội sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi. Chính là vận chuyển tới cực hạn, đều tụ tập đến lòng bàn tay bên trong, hóa thành một con xinh xắn liệp ưng. Con liệp ưng này mặc dù chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, nhưng là sinh động như thật, phảng phất vật sống đồng dạng. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút. Một cỗ mùi nguy hiểm bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên. Cùng một thời gian, Hoắc Cương cười lạnh nói, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến hóa một chút, sau đó lòng bàn tay liệp ưng chính là bỗng nhiên bắn ra, ngược lại hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, hai cánh kia che khuất bầu trời đồng dạng. Mỗi kích động một chút, chỗ nhấc lên cuồng phong, xé rách không gian, xé rách mặt đất, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, Phong Vân cuốn ngược, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Liệp Ưng liền quét sạch đến Dương Trần trước mặt. Cái kia một đôi nguyên khí chi cước, mang theo lưỡi đao đồng dạng hàn mang, hướng hắn chộp tới. Thấy vậy tình huống, trên mặt của hắn, y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng, thậm chí ngay cả tu vi đều không có vận chuyển. Hoắc Cương thấy thế, cười lên ha hà, nói, làm sao, bị sợ choáng váng à? Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ như vậy, nhất định là bị chính mình kinh khủng công kích, dọa cho phù, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó trên mặt biểu lộ, liền ngưng kết lại, đây là, Hoắc Cương mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn hướng về sau người da thịt mặt ngoài, một loại ngưng thực áo giáp màu tím, chớp động lên trăm vạn trượng hào quang màu tím, nổi lên, thần huyết khải. Hoắc Cương kinh hô một tiếng, hỏi, ngươi làm sao lại vận dụng thần huyết khải? Nhất định để ta nói lần thứ hai sao? Không thể trả lời, Dương Trần nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi hay là lo lắng cho mình đi. Đang khi nói chuyện, hắn mười ngón khép lại, không có chút nào sức tưởng tượng vung hai nắm đấm, công hướng Hoắc Cương, tu vi chi lực, huyền nguyên hỏa, thần huyết khải, tam đại thủ đoạn, đều thi triển đến cực hạn, hình thành uy lực, tự nhiên vượt quá tưởng tượng, chỉ gặp hắn nắm đấm những nơi đi qua, toàn bộ thiên địa đều bị trực tiếp vỡ ra đến, thế gian hết thảy, cũng giống như đình chỉ vận động đồng dạng, chỉ còn lại có hai cái này nắm đấm. Hoắc Cương thấy thế, con người có chút co rụt lại, một loại dự cảm không tốt, bỗng nhiên từ hắn trong lòng dâng lên, đi theo hai loại công kích, chính là đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, giao chiến chỗ không có một tơ một hào sóng âm truyền vang mà ra. Có chỉ là năng lượng đan vào lẫn nhau khủng bố ba động. Kẹt, trong nháy mắt kế tiếp, bỗng nhiên có thanh âm vỡ vụn, từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào Hoắc Cương trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Sau đó, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, chính mình ngưng tụ Liệp Ưng công kích, đều bị vết dạn tràn ngập, đi theo tại một tiếng oanh minh bên trong, trực tiếp sụp đổ ra, không cách nào hình dung sóng xung kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Hoắc Cương như bị sét đánh, thân hình như là sao băng, bay ngược ra ngoài, trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân quần áo càng là rách tung tóe, trọn vẹn bay ngược trăm vạn trượng. Hoắc Cương mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi, nhưng mà, Dương Trần há có thể như ước nguyện của hắn. Hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ muốn đi, muộn. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã đi vào Hoắc Cương bên trong phạm vi công kích, đi theo lật bàn tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, thể nội phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm rung động một cái, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Chính là do dài ba thước ngắn, hóa thành 900,000 trượng to lớn. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Hoắc Cương. Còn có vô tận hỏa diễm màu tím đen, ở trong đó thổ lộ. Nếu là Hoắc Cương đỉnh phong thực lực, căn bản không e ngại công kích như vậy. Nhưng hiện tại hắn, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trên mặt của hắn, bỗng nhiên dâng lên một cỗ vẻ dữ tợn, nói, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoắc Cương thân thể kịch liệt run rẩy lên, chỗ mi tâm lại có quỷ dị màu đỏ chớp động mà lên. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, đi theo con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện Hoắc Cương chỗ mi tâm, tại hào quang màu đỏ tác dụng phía dưới, chậm rãi vỡ ra một đường vết rách. Lỗ hổng này mới đầu chỉ tồn tại ở chỗ mi tâm, nhưng qua trong giây lát lại là từ bên trên lan tràn mà xuống, thẳng đến cái cằm ra, đi theo Hoắc Cương hai tay để đặt tại chỗ mi tâm, hung hăng xé ra, vậy mà ra người thoát xuống dưới. A, Hoắc Cương kêu thảm, toàn thân đẫm máu, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, nhìn thấy một màn này, vẫn là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Hoắc Cương đã cởi bỏ một tấm da người màu máu. Làm xong đây hết thảy, Hoắc Cương khí tức biến dị thường suy yếu, nhưng trên mặt lại là có nhe răng cười chi sắc nổi lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hắn khàn khàn cười nói. Cùng một thời gian, Dương Trần công kích, hung hăng rơi vào Hoắc Cương trước mặt. Người sau thấy vậy tình huống, lại là không nhúc nhích một chút, mà tấm kia ra người màu máu, lại là bỗng nhiên xông ra, đón đỡ tại Hoắc Cương trước mặt. Cả hai giao chiến sát na, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trên cự kiếm hỏa diễm lại bị da người màu máu nuốt sống. Phải biết, dĩ vãng hắn gặp được da người màu máu đều bị ngự ma huyền viêm khắc chế. Phụ cận lại xảy ra chuyện như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, ngự ma huyền viêm thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này da người màu máu là bị phong quỷ huyền viêm bồi dưỡng mà thành. Trách không được. Dương Trần nghe chút, lúc này mới chợt hiểu. Theo sau chính là truy vấn. Có thể có biện pháp ứng đối. Thực lực của ta không bằng phong quỷ huyền viêm. Chỉ sợ, ngự ma huyền viêm thở dài một tiếng. Nói, Dương Trần nghe vậy, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Lẩm bẩm, cái này nên làm thế nào cho phải? Tại hắn trầm ngâm chính mình, da người màu máu bỗng nhiên hồng quang chớp lên một cái, thẳng đến Dương Trần mà tới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần cắn răng, cũng là thân hình nhanh chóng chớp động, thẳng đến da người màu máu mà đi. Nơi xa biến thành huyết nhân Hoắc Cương thấy thế, khinh thường cười nhạo nói, tự tìm đường chết. Hắn thấy, Dương Trần như vậy được ăn cả ngã về không? Chỉ là tại lấy trứng chọi đá. Một bên khác, Hàn Linh, ngọc thủ nắm chặt đứng lên, tuyết trắng trên trán của càng có đổ mồ hôi chảy xuôi, hiển nhiên 10 phần lo lắng Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Trần cùng ra người màu máu qua trong giây lát chính là tới gần, cơ hồ là tại đồng thời, người sau hai gò má bỗng nhiên vỡ ra, giống như là mở cái miệng rộng đồng dạng, nuốt hướng về phía Dương Trần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần cắn răng một cái, không chút nào nhượng bộ. Tu vi chi lực, huyền nguyên hỏa diễm, thần huyết khải, tam đại lực lượng tất cả đều quán thâu vào hữu quyền bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hắn hung hăng huy động mà ra, quét sạch hướng về phía da người màu máu. Cả hai va chạm sát na, vẫn không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Trần tất cả sức mạnh công kích đều bị da người màu máu nuốt hết. Không chỉ như thế, người sau mở ra mặt người, còn nuốt sống Dương Trần cánh tay, tựa hồ muốn đem người sau đều nuốt vào đi vào đồng dạng. Hoắc Cương thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, nói, ha ha. Ngươi còn quá trẻ. Dương Trần nghe vậy, lại là cắn chặt răng, nói ra, ta nhìn chưa hẳn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.